Tiêu Dao Tiên Giới, chương 18, Tiên Hạm, góc truyện audio.com. 7 ngày sau hôm nay Lý Thành cùng Lý Thị Tống Cầm khởi hành. Qua mấy ngày hôm nay tu vi của Lý Thị ổn định ở phân thần trung kỳ cũng được coi là một phương cường giả. Mà Tống Cầm đã đột phá lên hợp đạo sơ kỳ, đám người Tống gia cùng Hoàng Thất đã đợi sẵn ra đón lần này xuất hành chỉ có 3 người không mang theo bất kỳ ai. Lý Thành lên tiếng nói trước, các vị hôm nay từ biệt lần sau gặp lại cáo từ. Đám người ôm quyền cung kính đáp, thiếu gia thượng lộ bình an. Lý Thành phất tay, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vật thể khổng lồ. Là một chiếc chiến hạm, đúng nghĩa chiến hạm vì chiến hạm này được lấy theo hình dáng của chiến hạm Freedom của Mỹ Quốc. Vừa có thể phi hành cũng có thể chạy trên mặt nước. Dài tầm 90 mét. Thực tế 115.3 mét, chiều rộng 15 mét, thực tế 17.5 mét, phía sau thay vì đáp trực thăng thì được cải tạo theo ý của Lý Thành có cả một hồ bơi tính ra đâu là du thuyền hạng sang có vũ trang của hắn. Còn vì sao có vũ trang ư xem nhé, phía trên cũng có tháp pháo chính thay vì bắn ra đầu đạn thì bắn ra tiên nguyên lực đại thừa viên mãn ăn một pháo không chết cũng tàn phế. Có một pháo bắn nhanh phụ trách tấn công các mục tiêu tầm gần cũng bắn ra tiên nguyên lực thay vì đạn. Ngoài ra còn có ống phóng ngư lôi giấu trong thân tàu. Để tấn công yêu thú dưới mặt nước, có trang bị radar kiểm soát khu vực lớn nên cực kỳ thuận lợi. Để phòng hộ cho chiến hạm cũng có tích hợp màn chắn năng lượng tiên thạch. Chịu được một kích toàn lực của chân tiên. Động lực chính của tàu là tiên thạch thượng phẩm theo như lời của Cố Thống thì con tàu này hoàn toàn tự động được điều khiển theo ý của Lý Thành. Không cần người vận hành, chỉ cần đặt lộ trình nó sẽ tự định theo lộ trình. Nên Lý Thành chẳng làm gì, nội thất thì thiết kế kiểu xa hoa. Mọi người nhìn thấy một pháp khí phi hành kiểu này toàn bộ trợn mắt há mồm. Mà ngay cả Lý Thành cũng rung động. Quá đẹp rồi, dù sao kiếp trước hắn là cái quân sự phen. Thành Nhi đâu là cái gì? Lý Thị lên tiếng hỏi. Hắn quay người sang đáp, mẹ, cái này là phi hành chiến hạm. Hoàn toàn không cần người điều khiển. Có thể tấn công cường giả dưới tiên cấp. Ta triệu hồi nó để chuyến đi này chúng ta thoải mái. Dù sao ta không muốn mẹ cùng Cầm Nhi vất vả nên hôm qua ta cải tạo nó như là nhà của mình vậy đó. Nghe đến đây đám người nuốt nước miếng. Công kích dưới tiên cấp A, nếu có vài vạn chiếc như vậy thống nhất tinh vực không tốn chút sức. May mà, Lý Thành không nghe được tiếng lòng của bọn hắn. Không lại nhổ vào mặt bọn hắn. Cái rắm ấy vài ngàn chiếc các người nghĩ nó chạy bằng linh thạch sao? Vì chiếc chiến hạm này mà hắn cả ngày hôm qua uy bức lợi dụ Cố Thống mới được. Mẹ Cầm Nhi chúng ta lên thôi. Ừ, nói hay nàng chuyển mình bay lên ở dưới nguyên một đám hâm mộ. Được rồi chúng ta đi đây. Cung tiễn phu nhân thiếu gia. Thiếu phu nhân, chiến hạm chậm xuất phát ra khỏi quốc đô. Trên đường đi khiến cho dân chúng toàn tòa thành kinh hãi. Hiếu kỳ, bàn luận xôn xao về chiến hạm. Có người ước ao a, dù sao đó là phi hành pháp khí. Bên trong chiến hạm Lý Mẫu cùng Tống Cầm dắt tay nhau. Tham thú khắp nơi cũng thấy nhiều vật cổ quá, nhưng ở với Lý Thành lâu ngày cũng cảm giác bình thường. Đến lúc hai nàng ra phía đuôi tàu phát hiện có một cái hồ nước, thì hỏi để làm gì, Lý Thành ghé vào tai Tống Cầm nói nhỏ. Cái một lúc sau cả người đỏ như trái táo vì ngượng. Ha ha, đùa thôi, hắn nói là mặc nội y tắm nhưng người thời này làm gì có khái niệm áo tắm với cổ hũ. Nên hắn sửa lại các nàng ngâm mình, mặc áo cũng được, còn hắn thì là nam nhân nên phóng khoáng hơn. À mà vật này có tên không? Tống Cầm hỏi, không mệt lắm ta lười. Thôi cứ gọi là tiên hạm đi. Sau một hồi tiên hạm ra khỏi quốc đô, vì hắn không gấp mục đích chuyến đi này, Lý Thành chủ yếu là đi cho biết đó biết đây nên hắn cũng không vội lắm. Cứ tà tà mà đi. Lúc này cả nhà ba người đang vào phòng điều khiển, phía trên có một màn hình lớn 100 inch đang hiển thị một vùng rộng lớn. Có 5 vối đại lục tách biệt nhau được chia cách bởi tinh hải. Hắn nói, đây là toàn bộ tinh vực, mục đích của chuyến đi này là tìm hiểu bố cục của nó. Tuy nhiên mục đích chính là du ngoạn. A, Tống Cầm đang hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Nàng không ngờ Lý Thành lợi hại như vậy. Đến cái này cũng có. Nội thất bên trong vẫn xài toàn đồ điện nhưng thay vì điện nó sử dụng tiên nguyên làm năng lượng. Lý Thành tà ta đi đến bên tai Tống Cầm nhỏ giọng nói. Cầm nhi đêm nay ta với nàng ở cùng phòng nha. Tống Cầm thì lý nhí cả người nóng bừng. Ngượng a, hắn hôm nay là muốn ta sao? Ta muốn hôm nay nàng là nữ nhân của ta. Hắn nói ra ngữ khí bá đạo, khiến cho Tống Cầm trái tim nhỏ đập phanh phanh. Chàng đúng là lưu manh, ta chỉ lưu manh với nàng thôi. Lý Thành tiện tiện cười, hừ lưu manh đại phôi đàn. Nói xong nàng chạy đến kéo tay Lý Mẫu đi. Lý Mẫu thì cười cười nhìn Lý Thành truyền âm cho hắn. Nhanh nhanh để cho ta bồng cháu. Lý Thành cười khổ, xem ra mẹ còn gấp hơn ta. Cách chương.